Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 124. Mandarin. Nói Iron Man là Mandarin túc địch có điểm cấp Stark trên mặt thiếp vàng. Mandarin có 10 cái công nghệ cao nhẫn. Toàn bộ là ngoại tinh tạo vật. Năng lực tương đối tạp. Đều là chút cái gì chấn động sóng. Tâm linh khống chế. Từ lực khống chế. Vật chất trọng tổ. Độ không tuyệt đối linh tinh năng lực dùng nhân vật tới làm tương tự. Liền tương đương với đem Daisy, Magneto, Trác giáo thụ, băng nhân như vậy Mutant Inhuman chọn 10 cái làm thành nhẫn mang ở trên tay, một người tập hợp. 10 cái Mutant hoặc là Inhuman siêu năng lực, nếu nói Madame Gao là khổ luyện 400 năm võ lâm cao thủ. Như vậy Mandarin chính là từ tiên hiệp thế giới đi ra luyện khí sĩ. Đối mặt người da đen thượng giáo Daisy vô pháp giải thích cái gì Ten Ring. Cái gì luyện khí, chỉ có thể đem nồi khấu ở Mutant trên đầu, tin tưởng ta vào sinh ra từ nhiều năm kinh nghiệm. Nơi đó mặt có một cái cường đại vô cùng Mutant. Cái này lý do cực kỳ vô nghĩa. Nhưng Daisy chỉ có thể nói nhiều như vậy, nhiều công năng xe một đường mãnh nhấn ga. Bay nhanh hướng bắc, nàng tắc thăm dò nhìn phía sau, biểu tình túc mục. Hai hàng lông mày nhíu chặt Daisy làm Rhodey thượng giáo miễn cưỡng tin 5-6 thành, bình thường. Quân Mỹ không biết Daisy lo lắng. Tại hành xử ra thượng trăm dặm sau, bọn họ căng chặt thần kinh bắt đầu lỏng. Mấy người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, đừng giảm tốc độ. Tiếp tục, chúng ta trực tiếp hồi Bergram không quân căn cứ. Daisy ở máy truyền tin la lớn, bọn lính có chút oán khí. Nhưng nghĩ đến có thể hồi căn cứ cũng áp xuống bất mãn. Sắc mặt tối tăm bắt đầu ra tốc trở về đuổi. Cái gì Bergram không quân căn cứ đều là ăn bánh vẽ cho. Đỡ đói lòng. Daisy có rất cường liệt dự cảm. Đối phương đã nhận ra các nàng hành tung. Hiện giờ đang ở truy kích các nàng. Đây là liệp báo nữ thần chúc phúc sau dã thú trực giác phản hồi cho nàng tin tức Bergram không quân. Căn cứ đóng quân thượng vạn quân Mỹ. Lý luận thượng Mandarin sẽ không cùng hiện đại vũ khí cứng đối cứng. Nhưng là bọn họ hiện giờ ở phương Nam kho nạp ngươi tỉnh. Bergram ở phía Đông khăn ngươi vượng tỉnh. Trạng thái bình thường, gia tốc thẳng hành, cũng yêu cầu chạy 2 ngày. Hiện tại cái này trạng thái thấy thế nào cũng cùng bình thường không dính biên, Afghanistan Nam Bộ. Khu vực đóng quân rất ít, có chút căn cứ chỉ có mấy chục hơn trăm người. Nói là căn cứ. Kỳ thật cùng chạm canh gác không sai biệt lắm. Daisy không đến mức làm nhóm người này không duyên cớ chịu chết. Hiện giờ chỉ có thể gửi hy vọng với về trước khảm đại ha. Tránh ở thành phố lớn vàng thau lẫn lộn đã lừa gạt Mandarin, đến nỗi chính mình một mình rời đi nàng. Cũng nghĩ tới, chỉ là nàng sợ cao tốc phi hành hoặc là truyền tống dao động bị đối phương nhớ kỹ. Đến lúc đó đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được. Nàng việc vui liền lớn, cùng với giống trong trời đêm ngôi sao giống nhau sặc sỡ lóa mắt. Dẫn đi truy binh, không bằng cùng quăng cùng trần, cùng đại bộ đội đãi ở bên nhau. Có lẽ còn có thể lừa dối quá quan, đồng thời cũng hy vọng là chính mình cảm giác có lầm. Căn bản không có cái gì cường địch, càng không có gì truy kích. Đáng tiếc trên đời này có cái đồ vật kêu định luật Murphy. Chuyện tốt như thế nào cũng ngộ không đến. Chuyện xấu chỉ cần lộ ra điểm manh mối. Nó khẳng định sẽ tìm tới tới, ngươi chờ là người phương nào. Ở bay nhanh 3 cái giờ sau, Mandarin cuối cùng đuổi theo bọn họ, đối phương nói làn điệu như là hát tuồng giống nhau. Đầy nhịp điệu, lôi kéo trường âm, tóc đen theo gió phiêu lãng. Mandarin ăn mặc một thân màu lục đậm tơ lụa trường bào. Đôi tay bối ở sau người. Khí độ nghiễm nhiên. Khuôn mặt cổ xưa, nếu ngày thường gặp được loại người này Rhodey thượng giáo sẽ coi tâm tình tốt xấu. Tới quyết định là đá một chân vẫn là kéo một phen. Bất quá hắn hiện tại nhưng không có này đó tâm tư. Hắn cùng thủ hạ chúng binh lính chúng đặc công đồng loạt kinh ngạc mà ngẩng đầu. Nhìn vị này ngự phong mà đến. Tốc độ phảng phất vượt qua vận tốc âm thanh châu Á lão giả, người này thế nhưng không mượn dùng bất. Luận cái gì công cụ liền có thể phi hành. Không thể không nói Mandarin lên sân khấu. đem một chúng sinh sống ở khoa học niên đại binh lính cùng đặc công đều kinh sợ ở Brody thượng. Giáo thực ẩn nấp nhìn Daisy liếc mắt một cái. Ý tứ là hỏi, đây là ngươi nói cường địch sao? Daisy động tác thực rất nhỏ gật đầu. Đồng thời làm mấy người làm tốt công kích chuẩn bị, Daisy thu liễm chính mình đối ngoại giới sóng. Địa chấn tần suất, nàng đối dao động phi thường mẫn cảm. Có thể cảm thấy Mandarin tay phải ngón trỏ thượng nhẫn vẫn luôn ở phát ra vi ba. Loại này dao động cùng Daisy bất đồng. Kỳ thật cùng Mandarin cũng bất đồng. Thuộc về nhẫn tự thân dao động, hai loại dao động vừa chạm vào liền tách ra. Daisy có chút tò mò. Bởi vì nàng phát hiện Mandarin tựa hồ chỉ có thể dùng nhẫn thượng một ít nguyên thủy năng lực. Tựa như nàng sơ hoạch dị năng khi chỉ có thể phát sinh chấn động sóng giống nhau. Có phải hay không nhẫn không có diễn sinh năng lực? Daisy có chút suy đoán. Mandarin trong lòng nàng nguy hiểm cấp bậc hơi chút hạ thấp nửa cấp. Bất quá liền tính không có diễn sinh năng lực. Đối phương dựa vào tự thân thực lực cùng 10 chiếc nhẫn cũng có thể treo lên đánh nàng, Mandarin. Bất đồng với Madame Gao, Ten Ring quá mức cường hãn. Cái gì tâm linh khống chế, chấn động sóng, độ không tuyệt đối, ngọn lửa đánh sâu vào, tia chớp gió lốc, vật chất trọng tổ này một đống lớn năng lực hoặc công kích hoặc phòng ngự. Khiến cho hắn gần như không có đoạn bản, Ten Ring nơi tay. Phối hợp chính mình thần công. Mandarin ở trước mặt địa cầu tuyệt đối là cao cấp nhất trình độ, Ancient One đạt được Dormammu toàn. Lực duy trì có lẽ có thể cùng Mandarin đánh một cái 5 năm khai. Còn thừa cường giả xóa những cái đó thiên phụ cấp thần linh. Chỉ sợ chỉ có Hắc Phượng Hoàng mới có thể đánh bại Mandarin, tóm lại đây là một cái có thể dùng. Khủng bố tới hình dung địch nhân. Bọn lính hai mặt nhìn nhau. Daisy biết chỉ có thể chính mình qua lại lời nói. Nàng là quan chỉ huy, hơn nữa hình dáng đặc thù thiên phương đông hóa, mấu chốt nhất một chút là Mandarin hát tuồng văn giống nhau. Kỳ thật nói vẫn là Hán ngữ, nước Mỹ đại binh nhóm nghe không hiểu, cũng sẽ không nói, Daisy xoa xoa có chút cứng đờ khuôn mặt. Làm ra một cái câu sần thức tiêu chuẩn mỉm cười, đồng thời nỗ lực điều chỉnh tự thân tần suất, làm chính mình thoạt nhìn đặc biệt thân thiện. Đặc biệt manh manh đắt cái loại này, nàng vui sướng đến vẫy tay. Như là nhìn đến đồng hương giống nhau kinh hỉ. Lão nhân gia, chúng ta từ Mai Hoan lại đây. Muốn đi khảm đại ha. Tham gia hắn biểu ca hôn lễ. Daisy chỉ vào bên người Rhodey. Ý bảo chính là thứ này biểu ca, người bình thường nàng khẳng định sẽ không như vậy nói hưu nói. Vượn, nhưng là ở nàng cẩn thận quan sát hạ phát hiện. Cái này Mandarin thực không thích hợp. Trường kỳ tị thế tu luyện là một phương diện nguyên nhân. Về phương diện khác cái này lão nhân ánh mắt phi thường cổ quái. Khi thì hung ác khi thì mê mang. Cái này làm cho Daisy nhớ lại một cái chi tiết. 10 chiếc nhẫn không phải đơn thuần trang bị. Chúng nó cũng có chính mình tư tưởng. Thường thường liền mượn dùng Mandarin cái này ngôi cao tiến hành giao lưu. Mandarin tinh thần thuộc. Tính khẳng định bạo biểu. Nhưng là mỗi ngày bên tai có 10 cái người ở lải nhải. Thuộc tính giá trị lại cao cũng khiêng không được đi. Daisy chính là khi dễ đối phương có tinh thần vấn đề. Nói hưu nói vượn lừa dối qua đi. Nếu không nhà ai người đứng đắn kết hôn. Khách khứa mang theo súng tự động đi à. Nếu đối phương phản bác. Nàng liền nói Afghanistan binh hoang mã loạn. Nếu không có phản bác. Như vậy thuyết minh Mandarin tinh thần xác thật có vấn đề, thoạt nhìn nhất phái tiên phong đạo cốt. Mandarin không bị nàng manh trụ, ngược lại cau mày nhìn nàng một cái. Tựa hồ đối Daisy huyết thống không thuần có chút bất mãn. Bất quá ở chung quanh này đó, phiên người, đặc biệt là còn có Rhodey thượng giáo cái này người ra. Đen phụ trợ hạ, Daisy phương đông tướng mạo liền có vẻ khó được đáng quý, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.